Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, Quỷ Tộc Bất Diệt. Liền tại quỷ xích xuất thủ thời khắc, Hình Thiên cũng ra tay rồi, chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ, xoay quanh trước người Kim Phủ, bay vọt lên trời, chợt nhưng hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Sau đó mang theo cuồn cuộn phong lôi âm thanh, nhanh như thiểm điện giận bổ mà xuống. Cùng lúc đó, âm phong gào thét bên trong, trên trăm đạo nhân bóng trào tuôn vờn quanh, hội tụ thành mảng lớn mây đen, che khuất sáng sủa giữa không trung, mà cuồng loạn bóng người, đúng là vô số cỗ phiêu hốt hồn thể, mặc dù tướng mạo tuổi tác khác nhau, lại không một không thần sắc dữ tợn. Hiển nhiên vì tu sĩ rút hồn luyện phách chỗ hóa, lúc này chỉ làm bách quỷ ngày đi mà đoạt hồn lấy mạng. Mà màu vàng thiểm điện, mang theo vô cùng sắc bén, thao thiên sát khí, càng thêm thế không thể đỡ. Oanh, song phương cách xa nhau bất quá trăm trượng, thoáng qua ở giữa cường công đụng nhau, lập tức ánh vàng bùng lên, tiếng vang oanh minh, quỷ biếm lộn xộn. Sát khí quét ngang bát phương, quỷ xích thế đi tới lúc gấp rút, bỗng nhiên dừng lại, hộ thể pháp lực lọt vào thôn phệ, ống tay áo cùng râu bạc trắng đón gió cuốn ngược. Hắn không khỏi thân hình lay động, lùi lại 3-5 bước, hắn chỗ thúc đẩy quỷ bóng, cũng bị chí dương chí cương sát khí nghiền nát mà trọn vẹn thiếu rồi một thành. Còn sót lại quỷ hồn chạy tứ tán bốn phía, giống như mây đen băng loạn mà thế công không còn, mà cái kia đạo hung ác ánh vàng, đồng dạng xoay quanh mà quay về, nhưng lại tia sáng bùng lên, vang lên theo càng mãnh liệt hơn sấm gió âm thanh. Quỷ ích không cam lòng yếu thế, giơ lên xương trắng đột nhiên huy động, còn tại giữa không trung tán loạn quỷ hồn, lập tức tụ tập thành màu đen chảy đầm đìa, phát ra sắc nhọn gào thét. Thấy chết không sờn vậy xông về phía trước, mà lấp lóe ánh vàng, liền như đỏ mặt trời nắng gắt, mượn sáng rực thiên uy, khẽ động sấm gió, xé rách hư không, nghiền nát mây đen, cùng lúc trầm đục âm thanh không ngừng, quỷ ống một cái tiếp theo một cái, phanh phanh, sụp đổ. Hải đảo chiến trận bên trong, vì thượng cùng trung xích còn tại ngưng thần quan sát, mà mắt thấy chém giết thảm liệt, hai người cũng không nhịn được kinh hồn táng đảm. Quỷ xích vu lão tu vi cùng Hình Thiên sấp xỉ như nhau, mà hắn vẫn là hơi kém một chút a. Hình Thiên thần thông pháp bảo, vì chí dương vừa mãnh liệt tồn tại, vừa lúc khắc chế quỷ tộc chí âm chí sát công pháp, thắng bại đã không khó tưởng tượng. Vi huynh, người ta có hay không xuất thủ tương trợ? Trung huynh ngược lại là nhân nghĩa, mà 12 giáp bạc vệ cùng may mắn còn sống sót yêu tộc đệ tử không thể sai sót. Nếu không ngươi ta không có cách nào cùng vô cứu, cùng vạn thánh tử bàn giao. Quái ta lo chuyện không chu đáo. Oanh, liền tại hai người lo lắng thời khắc, bên ngoài mấy dặm truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp quỷ xích thất tha thất thểu lui lại. Hắn chỗ thúc đẩy quỷ hồn cũng vỡ không thành hình, mà kia xoay quanh ánh vàng, lần nữa đằng không mà lên, hiển hiện ra to lớn bòng búa, lăng lệ sát khí chấn động hư không, rắc rắc, vỡ vang lên. Quỷ xích lung la lung lay đứng vững thân hình, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn có chút chậm rồi một hơi, âm hàn ánh mắt bên trong lộ ra sát ý. Hướng về phía trong tay xương trắng phun ra một ngụm tinh huyết. Sau đó đem giơ lên cao cao mà ra sức vung lên. Quỷ nạc, quỷ, cùng với 12 vị tân tấn đại vu, cùng mấy chục cái quỷ vu, đồng thời tế ra pháp bảo, hoặc cốt kiếm, hoặc khô lâu, cùng đó trong nháy mắt, nữa không trung đột nhiên hiện lên ra vô số quỷ hồn. Quỷ giết, có người. Có thú, hình dạng khác nhau, điên cuồng múa tung, ngược lại hội tụ thành bầy, hóa thành mảng lớn mây đen hắc phong, gầm thét, gào thét, thẳng đến hình thiên đánh tới. Quỷ xích tập kết quỷ tộc chi lực, chỉ vì đánh lui cường địch, đây là được ăn cả ngã về không? Liều mạng rồi, mà tình thế có biến, hình thiên cũng không để ý, mà là có chút hừ lạnh, đưa tay một chỉ, màu vàng bóng búa chợt nhưng cuốn ngược, lăng không thẳng lên. Cùng lúc đó, xa xa tám vị dâu vàng tóc vàng hán tử chỉnh tề tế ra trong tay hai lưỡi búa. Trong nháy mắt, 16 đem búa bén đến rồi nữa ngày phía trên, liền tức xoay chuyển xoay quanh. Vậy mà cùng hình thiên bồng búa hòa làm một thể, lại chọt bộc phát ra chói lóa mắt tia sáng. Phương viên hơn 10 dặm chỗ tại, đều bị lấp lóe tia sáng bao phủ, mà bất quá nháy mắt. Tia sáng lần nữa bùng lên không ngừng, tiếp theo huyễn hóa ra vô số màu vàng bồng búa, thôi động đinh tai nhức óc phong lôi âm thanh, mang theo khó có thể tưởng tượng uy lực phô thiên cái địa mà xuống. Oanh, oanh, oanh, dày đặc mà lại sắc bén khó cản bồng búa. Thế như trẻ tre, cái này đến cái khác quỷ bóng, quỷ giết, bị sát khí xé nát, hủy diệt. Theo đó phản phệ pháp lực mãnh liệt như sóng dữ, lấy bài sơn hải đảo chi thế gào thét mà tới. Quỷ xích đứng mũi chịu sào, liên tiếp lui về phía sau. Quỷ nạc, quỷ ức chờ đông đảo quỷ vu, càng là như là đối mặt kinh đào hãi lãng, nhưng lại không thể không toàn lực ngăn cản, nếu không chắc chắn chôn vùi tại điên cuồng sát cơ bên trong. Mà một đạo tiếp lấy một đạo bồng búa từ trên trời giáng xuống, phảng phất kinh lôi thiểm điện vậy mãnh liệt, liền tức có người kêu to, có thịt người thân sụp đổ. Các huynh đệ, cẩn thận, trên trời hỗn chiến không ngớt, sát cơ chảy đầm đìa, trên mặt biển đảo nhỏ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Liên tiếp bồng búa xuyên qua quỷ hồn cùng đám người mà bay bổ thẳng xuống. Lập tức bọt nước thao thiên, đá ngầm vỡ toang, vì thượng không dám khinh thường, lên tiếng nhắc nhở, Nghiễm Sơn chờ 12 vị giáp bạc tráng hán dơ cao đao bổng. Toàn lực thôi động cửu tinh chiến trận, oanh, oanh, hai đạo bổng búa thẳng đến chiến trận mà đến. Còn chưa tới gần, lần lượt sụp đổ, mà phản phệ dư uy y nguyên kinh người. Trung xích hợp tác phòng ngự sau khi khuôn mặt có chút động, hình thiên mượn tám vị phi tiên thi triển trận pháp chi uy, vậy mà như thế cường đại, chỉ sợ không người là hắn đối thủ. Oanh, liền tại lúc này, lại một tiếng vang thật lớn, vô số màu vàng bồng búa mang theo cuồng nộ uy thế âm mang mà xuống. Quỷ xích cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phía sau hắn quỷ tộc đệ tử càng không chịu nổi, lần lượt nhục thân sụp đổ, từng cái cắm rơi giữa không trung. Đã từng thanh thế thật lớn quỷ hồn, quỷ sát cũng gãy tổn hại hơn phân nửa, mà sát cơ dư uy vẫn cứ không dứt, lại trên mặt biển nhấc lên từng trận sóng lớn, xoạt, cao mấy trượng sóng dữ, nuốt hết rồi đảo nhỏ. Còn tại kiên thủ bóng người đột nhiên biến mất, lập tức lại từ tràn qua nước biển bên trong bầy biển ra đến. Cửu tinh chiến trận lù lù bất động, trận pháp bên trong, có người trầm giọng quát nói, các vị huynh đệ, người ta đồng sinh cộng tử, vì thượng là cái trung hậu người, bất thiện lời nói, lúc này lại nói năng có khí phách, rất có đảm đương. Đã nhưng vô cữu đem nguyệt tộc huynh đệ giao cho hắn, hắn liền không thể một mình chạy trốn, cho dù là chết, hắn cũng phải cùng mọi người cùng một chỗ, mà hắn thề sống chết thủ vững. Quỷ tộc đã tan tác chạy tứ tán, quỷ xích bay rớt ra ngoài mấy chục trượng, thở hồng hộc, thân hình lay động, cực kỳ chật vật. Giờ này khắc này, sóng gió còn tại gào thét, lấp lóe bồng búa, y nguyên bao phủ bốn phương, mà quỷ tộc đệ tử cũng đã tử thương hơn phân nửa, người sống sót chạy trốn tứ phía, lại không chỗ có thể trốn. Đã thấy hình thiên mang theo tám vị phi tiên, khu động pháp quyết, sau đó truy sát, cũng từ bốn phương tám hướng chậm rãi tới gần, hãm vào tuyệt cảnh quỷ tộc, trong nháy mắt lại sẽ lọt vào cường công mà lại thêm trọng thương. Quỷ Xích nhìn lấy kia thảm liệt tình hình chiến đấu, đột nhiên sinh lòng mấy phần hối hận. Trước đây thu nạp huyền quỷ thánh tinh, không chỉ hắn tu vi phóng đại, môn hạ cũng nhiều 12 vị đại vu, khiến cho nguyên bản xuống dốc quỷ tộc xưa đâu bằng nay. Cho dù không thể chống đối Ngọc Thần Điện, cũng chí ít có rồi sức tự vệ. Ai ngờ rời đi kia người về sau, vậy mà nửa bước khó đi, càng vì hơn người, bị kiếp nạn này khó. Hắn một tay sáng lập quỷ tộc, hoặc đem diệt tuyệt, Quỷ Xích không khỏi ra mặt run rẩy, nhẹ nhàng huy động trong tay xương trắng, còn sót lại quỷ hồn, từ bốn phương hội tụ mà tới, vẻn vẹn thừa xuống non nửa số lượng, lại như du hồn dã quỷ mà đấu trí hoàn toàn không có. Quỷ nạc, quỷ hiếp chờ 20-30 người, cũng tụ lại mà đến, đồng dạng vẻ mặt hoảng sợ. Dường như hãm vào tuyệt cảnh mà không biết làm sao. Quỷ Xích giơ tay lên bên trong xương trắng, khàn giọng lên tiếng nói, sống dưới một người, quỷ tộc bất diệt, các vị đệ tử, theo ta giết ra nơi này. Hắn lời nói âm thanh lộ ra sát khí, cũng mang theo cuối cùng một tia may mắn. Hắn trông cậy vào có người chạy đi, lấy kéo dài quỷ tộc truyền thừa không dứt. Quỷ tộc đám người không có hưởng ứng, từng cái mặt lộ vẻ tử khí. Hình Thiên cùng 8 vị phi tiên chỗ tế ra kim phủ trận thế, đã phong kín ngàn trượng phương viên chỗ có đường lui. Vô luận công hướng phía kia, đều đưa bị gây nên khó có thể tưởng tượng phản kích. Nếu như liều chết đột vây, có lẽ có người chạy trốn, mà sau trận chiến này, ai có thể may mắn còn sống sót? Ai có thể nhận truyền thừa đâu? Quỷ tộc cùng diệt vong có gì khác? Quỷ tộc đã lâm vào trước đó chưa từng có tuyệt cảnh bên trong. Quỷ Xích nhìn hướng từng cái thất hồn lạc phách quỷ tộc đệ tử, không có phàn nàn, cũng không có răn dạy. Hắn một mình đạp không hướng phía trước, quyết tuyệt mà lại xúc động lên tiếng, riêng phần mình chạy trốn đi thôi. Đã nhưng các đệ tử đã đánh mất đấu trí, hắn chỉ có lựa chọn tử chiến. Liền như nói tới, sống dưới một người, quỷ tộc bất diệt, nếu có thể có người chạy ra nơi này, thân là quỷ tộc chí tôn, hắn làm tận tụy toàn nghĩa, đến chết mới thôi. Bất quá, khi hắn khởi hành thời khắc, quỷ nạc, quỷ tiếu làm sơ trần chờ, mang theo 12 vị tân tấn đại vu theo sát phía sau. Từng đạo thân ảnh phiêu hốt, giống như đạp vào luân hồi con đường, hoặc cũng vội vàng, nhưng cũng làm việc nghĩa không chùn bước. Hơn trăm trượng bên ngoài, kia râu vàng tóc vàng bóng người, chính là Hình Thiên. Chỉ gặp hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà thần sắc dữ tợn. 8 vị phi tiên thì là bấm pháp quyết, tiếp tục tới gần, trên không trung, kia lóa mắt ánh vàng cùng lấp lóe xoay quanh bòng búa bao phủ bốn phương. Mà liền tại này sinh tử tồn vong khẩn yếu bước ngoặt. Xa xa giữa không trung bên trong đột nhiên có quang mang lấp lóe. Theo đó toát ra hai đạo bóng người, cũng lẫn nhau ồn ào không ngớt, các huynh đệ nếu có bất trắc, ta lấy ngươi là hỏi, lão vạn pháp thuật không tinh. Ngươi ngược lại là tự mình thi pháp, à, ta bế quan 6 năm, phương hướng không rõ, đã như vậy, ngươi há có thể quái ta, im miệng, ai u, đến chỗ rồi, trận thế thật to, hải đảo nữa không chung, đại chiến chạm vào là nổ ngay, mà địch ta song phương, không hẹn mà cùng ngưng lại rồi, Quỷ Xích thần sắc biến ảo, nỗi lòng không hiểu. Tức sẽ theo hắn tử chiến quỷ tộc đệ tử, nhịn không được lộ ra kinh hỉ. Hình Thiên chậm rãi quay người, ngoài ý muốn nói, công tôn vô cữu, còn tại hải đảo kiên thủ 12 giáp bạc vệ, cùng vi thượng, trung xích, thậm chí cả yêu tộc đệ tử, đều là phấn chấn không thôi. Tiên sinh đến rồi, quả quả nhiên là Vô huynh đệ, còn có Vạn Thánh tử. Ha ha, Vô tiên sinh đến rồi, người ta có cứu rồi. Kia đột nhiên hiện thân hai người, chính là Vô Cữu cùng Vạn Thánh tử, bằng vào bàn vận thuật, đuổi tới Tam Gia Đảo không khó. Tiếc rằng lão Vạn pháp thuật không tinh, Vô Cữu lại làm không rõ Tam Gia Đảo phương vị, mà nhiều lần phạm sai lầm về sau, may mà vẫn là đuổi đến lúc đó, mà hai người còn chưa đứng vững thân hình. Lời chói tai tiếng nói vang lên lần nữa, ngươi chính là Công Tôn Vô Cữu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN